Thần đạo Đan Tôn, chương 5258, nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Phốc, phốc, phốc, Lăng Hàn thổ huyết liên tục. Đấu chiến, Thánh Hoàng công kích thật đáng sợ. Đại đế cấp thứ nhất, đây là tồn tại mạnh nhất. Thiên hạ chân chính, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị bá chủ tuyệt thế. Mẹ nó, ta tới cứu vớt thiên địa, không phải tới ăn đòn. Lăng Hàn quyết định rút lui trước, đấu chiến Thánh Hoàng là mãng phu, căn bản nói đạo lý không thông. Nhưng mà, hắn còn chưa chạy, chỉ cảm thấy có khí tức đáng sợ xuất hiện. Sau đó, hắn hoảng sợ nhìn thấy còn có một đấu chiến Thánh Hoàng xuất hiện. Gương mặt đầy lệ khí, đồng thời cầm gậy sắt trong tay. Cái này, cạc cạc cạc, hai đấu chiến. Thánh Hoàng đồng thời cười ha hả, lại ngừng công kích, tình huống như thế nào? Lăng Hàn tối mặt, hắn giống như bị chơi xỏ. Tiểu tử, theo ta tới đây, một tên đấu chiến Thánh Hoàng nói. Hắn xoay người rời đi, một tên đấu chiến Thánh Hoàng khác cũng quay người, giống như không thèm để ý Lăng Hàn có đuổi kịp hay không. Ách, đi thôi. Lăng Hàn thật sự hiếu kỳ. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Trước đó đấu chiến Thánh Hoàng sử dụng chiêu chiêu bá đạo, nhưng vẫn lưu chừng mực, không có lấy mạng của hắn. Nếu không, hắn cũng không đỡ nhiều chiêu như thế. Nói cách khác, đấu chiến Thánh Hoàng ngay từ đầu đã biết hắn là ai, nhưng vẫn đánh một trận. Đây là cố ý đùa giỡn hắn, hay là ngứa tay? Lăng Hàn cảm thấy cái sau khả năng cao hơn. Đấu chiến nhất mạch đều có tính cách này. Người ức hiếp ta như thế, coi chừng ta về sẽ hành hạ cháu trai của ngươi. Sau khi đi một lúc lâu, bọn họ đã tiến vào một nham động, khí tức sinh mệnh thật nồng đậm. Lăng Hàn kinh hô, trước đó hắn bị đấu chiến Thánh Hoàng đánh trúng, có mấy chỗ bị thương. Nhưng mà chỉ cần đi vào hang động một hồi sẽ khôi phục hoàn toàn. Thậm chí, hắn phát hiện bản nguyên của chính mình đang lớn mạnh. Phải biết, lúc trước hắn vì xung kích cực hạn đã suýt hao hết sinh mệnh bản nguyên. Về sau tu vi của hắn tăng lên cũng khôi phục một ít bản nguyên, nhưng đến nay vẫn còn tổn thất rất lớn. Đây là sinh mệnh động. Một tên đấu chiến Thánh Hoàng nói, sinh mệnh cơ sở trong bốn yếu tố cấu thành thiên địa, nó có thể chữa trị tất cả thương thế của ngươi, cũng khôi phục thân thể của ngươi tới mức hoàn mỹ. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, đột nhiên hắn cảm nhận có tiếng nổ vang, thậm chí hang núi cũng rung động mấy cái. Cái gì? Hắn kinh hãi, nơi này kiên cố cỡ nào? Chẳng lẽ hắn còn không rõ ràng? Cho nên, xảy ra chuyện gì lại làm hang núi rung chuyển? Tiền bối, đấu chiến Thánh Hoàng lại khoát tay áo, cắt lời Lăng Hàn, ta biết ngươi có thật nhiều nghi vấn. Ta sẽ nói từng việc cho ngươi biết. Vị này có tính cách nóng vội, hiển nhiên không kiên nhẫn chờ Lăng Hàn hỏi một câu. Hắn đã đáp với hình thức khác, rất phiền. Quá chậm, rất nhàm chán, cho nên, hắn trực tiếp nói, từ đâu, năm đó, ta tiến vào vực sâu nguyên thủy tìm kiếm con đường trường sinh, trải qua cửu tử nhất, sinh mới đi tới được hòn đảo này, nhưng khi ta tới đây, nơi này đã có chiến đấu, ta hiểu một chút, một phe là yêu hoàng thành đảo trước ta, chấm, đối diện còn có một gia hỏa. Đó chính là thần thú thời kỳ viễn cổ đầu thần. Thú này đã nắm giữ sáng tạo, sinh mệnh, hủy diệt ba đại yếu tố. Chỉ cần nó nhận được yếu tố tử vong, hắn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất thiên địa. Dù tất cả đại đế xưa nay liên thủ cũng không làm gì được hắn. Thế là ta đã gia nhập đối kháng thần thú chiến đấu. Ách, thế là xong. Lăng Hàn nhìn đấu chiến Thánh Hoàng, vị lão Thánh Hoàng này lộ ra vẻ không kiên nhẫn, dáng vẻ không kiên nhẫn, thật khủng bố. Chờ chút, người nói đánh một trận là xong, đấu chiến tiền bối. Vì cái gì ngươi là hai người? Hắn hỏi ra nghi ngờ lúc trước, chẳng lẽ khi đó đấu chiến thánh hoàng có hai huynh đệ đồng thời đắc đạo? A, đây là hai cái đạo thân của ta, một tên đấu chiến thánh hoàng nói. Bành, hắn còn chỉ vào đấu chiến thánh hoàng khác, chỉ thấy tên đấu chiến thánh hoàng kia biến mất và hóa thành sợi lông. Thiên phú thần thông của ta tăng thêm yếu tố sinh mệnh sẽ biến ra đạo thân. Lăng Hàn khiếp sợ, quá trâu bò, chỉ phân thân cũng nắm giữ chiến lực cấp thứ nhất, ngươi bảo những tuyệt địa chi chủ kia làm sao chịu nổi? Chỉ cần mời đấu chiến thánh hoàng đi ra ngoài, tùy tiện rút vài cọng lông, chẳng phải có thể quét ngang tuyệt địa chi chủ? Tiền bối, tình huống bên ngoài vô cùng khẩn cấp. Lăng Hàn tranh thủ nói ra mưu đồ của tuyệt địa chi chủ. Ân, đấu chiến thánh hoàng hơi cau mày, không đúng, không đúng. Gương mặt hắn đầy lệ khí, dường như hắn rất sốt ruột. Âm dương ổn định chính là thiên địa đại đạo, nếu âm dương mất cân bằng chính lúc đại đạo xung đột. Ta hiểu rồi. Đấu chiến thánh hoàng vỗ tay một cái, khẳng định là lão thần thú kia giở trò quỷ. Âm dương hai giới mất cân bằng, đả kích mạnh nhất sẽ mang tới hủy diệt cùng tử vong. Kể từ đó, hắn có thể dựa vào tốc độ nhanh nhất nắm giữ yếu tố tử vong, thành tựu mạnh nhất. Lăng Hàn khiếp sợ, nói, tiền bối, người nói lão thần thú là ai? Ta cũng không biết. Đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, trong các thần thú cũng có sự tồn tại của hắn, nhưng hắn sống vào thời kỳ thiên địa sơ khai, cùng thời đại với các thần thú, vì cái gì tất cả mọi người đều nhắm vào hắn? Lăng Hàn hỏi. Từ cách nói của đấu chiến thánh hoàng, người ta chỉ muốn mạnh lên thôi. Mạnh lên có lỗi sao? Đấu chiến thánh hoàng sửng sốt một chút. Hắn mạnh nhất, ta sẽ đánh với hắn. Đây cũng là lý do. Nhưng mà việc này mới đúng với tính cách của đấu chiến thánh hoàng. Nhưng thần thú này vô cùng tà khí, nếu như hắn nắm giữ yếu tố tử vong, như vậy, hắn tất nhiên sẽ hủy diệt thiên địa. Đấu chiến thánh hoàng lại bổ sung một câu. Lăng Hàn gật đầu, mặc dù đấu chiến thánh hoàng hiếu chiến, nhưng người thành đế có ai đần độn chứ? Người ta thông minh tuyệt đỉnh đấy, tiền bối. Tiền bối, người có thể nói kỹ càng hay không? Hiện tại Lăng Hàn đã hiểu đại khái, tại sao ngươi luôn ồn ào. Đấu chiến thánh hoàng không nhịn được nói. Nhưng phiền thì phiền, lão thánh hoàng vẫn trả lời Lăng Hàn, nói một cách đơn giản. Hòn đảo này chính là hạch tâm của toàn bộ vực sâu, cũng là nơi khởi đầu của vũ trụ. Ở chỗ này ẩn chứa bốn yếu tố hình thành thiên địa: sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Lúc trước lão thần thú cũng vì trường sinh mà đến đây. Sau khi lên hòn đảo này, hắn đánh vỡ ngăn cản trùng điệp, trước sau nắm giữ sáng tạo, sinh mệnh, hủy diệt ba loại yếu tố. Nhưng vào lúc này, thời gian trôi qua cực lâu, bởi vậy lại có đại đế cầu trường sinh tới đây. Bởi vì sắp treo, cho nên đầu tiên sẽ nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Trong quá trình này, vị đại đế kia phát hiện lão thần thú ẩn giấu tà ác. Thế là, vị đại đế này không chút do dự khai chiến với lão thần thú. Cách chương.